Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3341, quá âm hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thần ba công chúa cắn nát ngón tay, lấy thần huyết vẽ ra một mặt thuẫn ấn, đem chém tới kiếm quang ngăn trở. Đồng thời, tinh thần lực công kích bạo phát đi ra, trực kích danh kiếm thần thần hồn. Danh kiếm thần trong mi tâm giống như là có một chiếc thần đăng, quang mang lấp lóe, càng có kiếm thanh tại quanh người hắn vang lên. Bản thân chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, có tuyệt thế kiếm hồn hộ thể, nhất không sợ chính là tinh thần lực công kích. Danh kiếm thần kỳ thật ứng đối rất cố hết sức, một lúc sau, kiếm hồn tuyệt đối ngăn không được. Nhưng, hắn sẽ không cho thần ba công chúa thời gian, khoảng cách tiến một bước rút ngắn, đi vào trong trăm trượng. Trong tinh thần lực tràng vực, xuất hiện từ kiếp thần lôi, tịnh diệt thần hỏa, ngàn vạn thần ảnh. Các loại công kích, hướng về danh kiếm thần, nhưng không cách nào ngăn cản danh kiếm thần tiến lên bộ pháp. Thần ba công chúa trên mặt rốt cục lộ ra vẻ bối rối, nghiêm nghị nói. Các ngươi liền không sợ bản công chúa tự bạo thần tâm sao? Lê Ngấn cổ thần đứng ở đằng xa, trên mặt lộ ra một đạo chế diễu chi sắc. Bạch, thần ba công chúa trên thân hiển hiện lít nha lít nhít phù văn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía bên phải bay ra ngoài, cấp tốc bỏ chạy. Nhưng, vừa mới lao ra, liền bị danh kiếm thần một đạo phân thân, huy kiếm bước về. Trong hư không tăm tối, vang lên từng đạo cởi mở tiếng cười. Công chúa điện hạ đã lâu không gặp, còn nhớ đến bần đạo. Một vị dâu bạc áo bào màu vàng lão đạo, chân đạp một tấm vạn dặm đại phù, trống rỗng xuất hiện tại thần ba công chúa phía bên phải tinh không. Hắn chính là phù linh giới tinh thần lực người thứ nhất, hoàng đạo tử. Hồn giới chi chủ bái kiến thần ba công chúa. Hồn giới chi chủ đứng tại trong một mảnh đen nghịt âm hồn thần hải, họng 10 vạn năm trước ngữ khí, hướng thần ba công chúa hành lễ. Ngày xưa, thần ba công chúa tại Tây Phương vũ trụ các giới thần linh trong mắt cùng thiên tôn chi nữ đồng dạng tôn quý. Hồn giới chi chủ cùng hoàng đạo tử thân phận địa vị, cùng nàng so sánh, kém quá xa, nhất định phải thấp hơn 3 phần. Trận diệt cung nhị trưởng lão hiện thân, khống chế một tòa rộng lớn thần trận, xuất hiện ở phía trên. Trận diệt cung nhị trưởng lão được chứng kiến thần ba công chúa tinh thần lực lợi hại, bởi vậy đem trận diệt cung một bộ chấn cung thần trận mang đến, do 100 khỏa kỳ lân lũ không kim cầu gánh chịu trận văn, chính là trận diệt cung trong lịch sử một vị tinh thần lực tiếp cận thiên viên vô khuyết vĩ đại tồn tại luyện chế mà thành, còn sót lại đến đương thời. Trận này nguyên bản tên là Thiên tử kỳ lân thần trận, hoàn chỉnh trận pháp, chính là do 1000 khỏa kỳ lân lũ không kim cầu bố trí. Một khi hoàn toàn thôi động, có thể cùng chư thiên khiêu chiến. Đáng tiếc, nhiều năm truyền thừa, kỳ lân lũ không kim cầu tổn hại vô số, bây giờ chỉ còn lại 100 khỏa, uy lực kém xa trong truyền thuyết cường đại như vậy. Lê Ngấn cổ thần cười nói, có người ép ngươi hồn, có người trận pháp khắc chi, có người phù pháp chấn chi, ngươi như thế nào tự bạo thần tâm. Thần ba, hôm nay ngươi trốn không thoát, không bằng thúc thủ chịu trói, đem thông thiên lục viết đi ra, nể tình ngày xưa giao tình, chúng ta chắc chắn sẽ cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Các ngươi cũng quá coi thường tinh thần lực cấp 84 đỉnh phong thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ba công chúa thể nội tinh thần lực điên cuồng phát tiết ra ngoài, như giang hà chảy xiết, như biển cả bốc lên, hướng 4 phương 8 hướng tuôn ra đi. Dù là danh kiếm thần, cũng lập tức lui lại, tạm thời tránh mũi nhọn. Trận diệt cung nhị trưởng lão khống chế bách tử kỳ lân thần trận, hướng phía dưới chấn áp, định trụ không gian, áp chế tinh thần lực phong bạo. Từng đạo kỳ lân tiếng thét dài truyền ra, nhiễu loạn thần ba công chúa tinh thần. Hoàng đạo từ dưới chân vạn dặm đại phù, phát ra chói mắt phù quang, trực diện tinh thần lực phong bạo. Hồn giới chi chủ phát động thần hồn công kích. Tu thần thiên thần thúc giục nói. Nên xuất thủ, thần ba công chúa khẳng định ngăn không được. Lại không ra tay, vấn thiên quân bí tàng, liền bị bọn hắn đoạt đi. Gấp cái gì? Trương Nhượng Trần rất có kiên nhẫn, không có xuất thủ. Thần ba công chúa liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến hơi mở thần môn phía dưới, lấy tự thân máu tươi làm kíp nổ, hô to một tiếng. Phụ thân, hôm nay chỉ có ngươi có thể cứu nữ nhi. Thần môn hấp thu máu tươi về sau, lại thật mở ra. Thần ba công chúa lập tức xông đi vào. Vô dụng, vấn thiên quân đã vẫn lạc, ai cũng cứu không được ngươi. Danh kiếm thần dẫn đầu xâm nhập thần môn, đuổi theo. Lê Ngấn cổ thần rất kích động, không muốn rơi vào người về sau, theo sát phía sau. Hoàng đạo tử cùng hồn giới chi chủ đối với vấn thiên quân bí tàng, càng là thèm nhỏ dãi không thôi, đây là bọn hắn tu vi tiến thêm một bước đại cơ duyên, lập tức truy vào đi. Dựa theo ban sơ kế hoạch, trận diệt cung nhị trưởng lão muốn khống chế bách tử kỳ lân thần trận ở lại bên ngoài, để phòng khác biến cố. Nhưng trận diệt cung nhị trưởng lão hiểu rõ nhất những người này tính tình, một khi đạt được thông thiên lục, thông thiên thần đan, còn có vấn thiên quân bí tàng, khẳng định đem tốt nhất toàn bộ chia cắt. Cuối cùng, nhiều lắm là phân cho hắn mấy thứ không có vật giá trị. Cân nhắc liên tục về sau, trận diệt cung nhị trưởng lão đem 100 khỏa kỳ lân lưu ly kim cầu thu hồi, xông vào thần môn. Nhưng, vừa mới xông đi vào, trận diệt cung nhị trưởng lão liền tức hổn hển trốn ra phía ngoài, mắng. Quá phận, tinh hoàn thiên cùng côn lôn giới thần linh làm việc quá âm. Đạo đức ở đâu? Trên thần môn, xuất hiện lít nha lít nhít trận pháp minh văn, nhưng đều bị trận diệt cung nhị trưởng lão phá vỡ. Làm thiên hạ nhất hiểu trận pháp thần linh một trong, chút bản lãnh này, hắn vẫn phải có. Nhưng, vừa mới thoát khốn, trận diệt cung nhị trưởng lão đã nhìn thấy, Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn đang muốn đánh ra 100 khỏa kỳ lân lũ không kim cầu. Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, xuất hiện tại hắn đối diện. Trong tay tích huyết kiếm, chống đỡ tại hắn thần tâm vị trí. Trận diệt cung nhị trưởng lão tinh thần lực cực kỳ cường đại, nhưng, giờ phút này lại cảm giác tinh thần lực không cách nào điều động. Một khi điều động, liền sẽ bị Trương Nhược Trần một kiếm đánh xuyên thần tâm. Càng chết là, thụ tích huyết kiếm ảnh hưởng, nơi tim huyết dịch mãnh liệt sôi trào, trái tim giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Không dám động, trận diệt cung nhị trưởng lão cùng Trương Nhược Trần đối mặt, trên trán toát ra mồ hôi. Bản thần đi vào trước. Tu thần thiên thần lách mình, từ trận diệt cung nhị trưởng lão trước mặt bay qua, xông vào thần môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không hiểu rõ lắm Trương Nhược Trần cùng thần ba công chúa cụ thể mưu đồ, nhưng xem ra đến bây giờ, tòa thần môn này, còn có điều vị vấn thiên quân bí tàng, tất nhiên là Trương Nhược Trần bố trí hố. Thật là lợi hại, không nghĩ tới tu vi của ngươi, đã đạt tới như vậy cấp độ. Trận diệt cung nhị trưởng lão gian nan nói ra, phốc phốc, tích huyết kiếm đâm xuyên ngực của hắn. Lấy kiếm đem hắn thần tâm phong bế, sau đó, ném vào địa đỉnh. Trương Nhược Trần đi vào thần môn. Bên trong, khắp nơi đều là thần trận, đen kịt mà hỗn loạn, các loại thần lực va chạm, tiếng oanh minh không dứt. Trung tâm nhất vị trí, có một tòa to lớn thần điện. Tại thần điện phía trên, thì là một đạo dài mấy vạn dặm dạ xoa thần ảnh, khí thế tuyệt luân, giống như tại cuối xem nhân gian. Toàn bộ hư không đều bị trận pháp minh văn bao trùm, xông vào tới lê ngấn cổ thần, đã bị chém thành huyết vụ. Thần ba công chúa dẫn động tinh thần lực, ngay tại công kích thần hồn của hắn, muốn đem hắn triệt để ma diệt. Ngọc Linh thần đứng tại ngoài thần điện, thôi động thần điện bản nguyên nhất lực lượng. Hư vấn chi cùng Ly Mạc Đại sư đứng tại thần điện đỉnh chóp hai đầu, lấy cường hoành tinh thần lực, khống chế trong dạ xoa tổ thần điện từng tòa thần trận. Có hai người bọn họ tinh thần lực đại năng phụ trợ, dạ xoa tổ thần điện bạo phát đi ra uy lực, để danh kiếm thần dạng này cường giả tuyệt đỉnh đều lạnh mình. Bọn hắn truy tung thần ba công chúa trước đó, xác nhận thông thiên thần điện đã trở lại Côn Lôn giới, bị nghiêm mật thủ hộ, cho nên mới đối với vây cầm thần ba công chúa tràn ngập lòng tin. Nhưng không có ngờ tới, dạ xoa tổ thần điện sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hoàng đạo tử đứng tại trong thần phù đau khổ trèo trống, vạn dặm đại phù bị áp xúc đến chỉ còn dài mấy trăm trượng, thẹn quá thành giận mắng. Tinh hoàn thiên cùng bách tộc vương thành thần linh quá vô sỉ, vậy mà lấy như thế ti tiện thủ đoạn tính toán chúng ta. Có bản lĩnh, một đối một, đường đường chính chính đấu một trận. Hồn giới chi chủ thả ra ngoài mấy trăm tỷ âm hồn, không ngừng bị trận pháp đánh cho hồn phi phách tán, liền ngay cả chính hắn hồn thể, đều đã vỡ nát ba lần. Hắn cũng rất phẫn nộ, nói. Thần ba, ngươi thay đổi, đã từng ngươi làm việc chưa từng âm hiểm như thế. Ngươi quên nho tổ là như thế nào dạy bảo ngươi sao? Năm đó vấn thiên quân cỡ nào anh hùng cái thế, ai ngờ đến nữ nhi của hắn, mà ngay cả bạn cũ đều hố. Nguyên lai, tại ngươi mời bản thần tìm kiếm bí tàng thời điểm, liền giáp tâm hại người. Lê ngấn cổ thần thét dài, cực kỳ phẫn nộ. Danh kiếm thần cho thấy tuyệt đại kiếm tu phong thái, thi triển kiếm đạo thần thông, một kiếm bước lui tu thần thiên thần, phóng tới thần môn, vừa vặn gặp được đi tới Trương Nhược Trần. Danh kiếm thần, hôm nay ngươi cũng không cần đi đi. Trương Nhược Trần trên cánh tay, quyền sáo phát ra sáng rực thần quang. Danh kiếm thần ánh mắt như kiếm, trong tay thứ thần cấp chí tôn thánh khí chiến kiếm, lấy lưu quang tốc độ như tia chớp đâm ra. Một kiếm này, có kiếm thập thất vận vị. Ầm ầm, Trương Nhượng Trần một quyền chính giữa mũi kiếm. Danh kiếm thần chiến kiếm trong tay, xuất hiện gợn sóng đồng dạng chập trùng chấn kình. Cỗ này cực kỳ cường hãn chấn kình, xuyên thấu qua thân kiếm, truyền đến cánh tay của hắn. Danh kiếm thần trên cánh tay ống tay áo toàn bộ nổ tung, thân thể nhanh chóng thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ hắn định trụ thân hình thời điểm, phát hiện trên cánh tay, tại chảy xuôi huyết dịch. Danh kiếm thần bóp kiếm tay, không bị khống chế run rẩy, rung động đến tột đỉnh. Hắn rất hoài nghi, người trước mắt này không phải Trương Nhược Trần, mà là một vị nào đó vô lượng cảnh lão quái. Trương Nhược Trần lại khẽ di một tiếng, hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút nắm đấm của mình. Vừa rồi một quyền này, hắn nhưng là toàn lực xuất thủ, đánh ra bất động minh vương quyền, vốn cho rằng ở dưới tình huống xuất kỳ bất ý, coi như không đem danh kiếm thần thân thể đánh nổ, cũng có thể đem hắn cánh tay đánh gãy. Hiện tại, lại chỉ là chảy một chút xíu huyết dịch, rất nhanh vết thương liền khép lại. Không nghĩ tới a, ngươi danh kiếm thần thế mà cao minh như vậy. Hẳn là trước kia ngươi là cố ý tại ẩn giấu thực lực. Là, nhất định là như vậy, ngươi lòng dạ rất sâu, là một đối thủ không tệ. Trương Nhượng Trần trong mắt tràn đầy vẻ tán thán, trong lòng đối với danh kiếm thần đánh giá cao mấy bậc. Danh kiếm thần tức nổ tung, tâm cảnh khó mà bình ổn. Tiểu bối này quả thực đáng hận, rõ ràng là hắn một mực tại ẩn giấu thực lực, còn bày ra bực này tuyệt sát chi cục, nếu không phải đạt được Hy Thiên lưu lại vũ y, chỉ sợ vừa đối mặt chính mình liền sẽ bị trọng thương. Hắn nói ra lời nói này, hoàn toàn chính là lấy người thắng tư thái, đang tố khổ chính mình, cười nhạo mình. Danh kiếm thần nói với chính mình, tuyệt không thể bị đối phương chọc giận mà mất lý trí, giơ kiếm nói. Tiểu bối, ngươi không khỏi thật ngông cuồng, thật sự cho rằng hết thảy đều tại ngươi trong khống chế. Hưu chết vào tay ai cũng chưa biết. Xoạt, danh kiếm thần trên thân phát ra u ám quang hoa, từng cây hắc vũ mọc ra, bao trùm toàn thân. Khí tức liên tục tăng lên, như muốn thôn thiên phệ địa. Từ phía sau đuổi theo tu thần thiên thần sắc mặt ngưng tụ, cảm giác Trương Nhược Trần nói rất đúng, danh kiếm thần quả nhiên rất âm hiểm, lòng dạ rất được đáng sợ, trước kia khẳng định đều là tại ẩn giấu thực lực. Luận lòng dạ, luận trí tuệ, huyền nhất cũng không bằng hắn. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.